Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, Niên Thiếu Ngây Thơ, 9, chương 1608, Niên Thiếu Ngây Thơ, 9, ta gọi táo đỏ, đối phương đối bản thân cùng bình yên có ân cứu mạng. Táo đỏ cảm thấy không phải hẳn là giống nhau phía trước lạnh lùng như vậy. Tiểu Vũ hưng phấn mà nói. Ta gọi Tiểu Vũ, táo đỏ nói, ta biết, người nói cho ta biết, ta họ Sở, kêu Sở Vũ, Tiểu Vũ nghĩ đến bản thân còn không có giới thiệu quá bản thân dòng họ. Vội vàng nói, táo đỏ ngẩn ra, lập tức có chút thất lạc nói, ta không có họ, Tiểu Vũ đau lòng nói, không quan hệ, người có thể theo ta họ, hắn chính là vô tâm một câu nói, nhưng táo đỏ lại mặt đỏ, nhẹ giọng nói. Nói bậy, này không thể, vì sao, Tiểu Vũ không hiểu, ta không là nhà ngươi nhân, làm sao có thể với ngươi họ, táo đỏ có chút khó có thể mở miệng, Tiểu Vũ tinh tế nhất tưởng, bỗng nhiên nghĩ đến ở dân gian, chỉ có một nữ tử gả cho một người nam nhân, tài năng đi theo người kia họ, trên mặt của hắn cũng nhất thời nổi lên đỏ ửng, có chút khờ ngốc nở nụ cười. Kia về sau đi, về sau cũng không có khả năng, táo đỏ có chút tức giận. Cảm thấy người này ở đùa giỡn bản thân, ôm lấy bình yên liền hướng trong sơn động mặt đi đến. Tiểu Vũ ngay cả vội đuổi theo đi, theo trên người lấy ra một cái cây đuốc cho mơ siêu trên người hắn vừa rồi rõ ràng không có gì cả. Nhưng là có thể nhanh như vậy xuất ra cây đuốc đến. Chẳng lẽ hắn có được tu di giới tử phù? Táo đỏ biết tu di giới tử phù là cường đại người hoặc là quyền quý người mới có được. Này Nam Hải ở tại thâm sơn bên trong, lại có được tu di giới tử phù, thật sự làm cho người ta tò mò. Phía trước lộ rất hắc ám, Tiểu Vũ liền đi tới phía trước đi. Vừa đi, một bên nói với nàng, người đừng sợ, phương diện này ta đã tới. Không có dọa người gì đó, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Táo đỏ thật sợ hãi, nếu là nàng một người lời nói, từ ở bên trong cũng không quan hệ, nhưng mang theo bình yên, nàng lại vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn có việc. Huống chi nơi này không có gì ăn, nếu bình yên đã đói bụng, vậy hỏng bét, đương nhiên có thể, Tiểu Vũ hướng hắn cam đoan nói, xuyên qua này sơn phúc, có thể nhìn thấy sư phụ ta, sư phụ ngươi. Táo đỏ tò mò, đúng vậy, sư phụ ta ở bên trong tu luyện, sư phụ ngươi là ai? Táo đỏ cảm thấy nhàm chán, này trong sơn động lại rất hắc, không nói chuyện lời nói, cảm giác liền rất khủng bố, Tiểu Vũ cũng sợ nàng sợ hãi, bởi vậy tự nhiên chi vô bất ngôn, sư phụ ta kêu Vu Ly, hắn rất lợi hại, táo đỏ thật nhỏ ngay tại chợ nô lệ lý cuộc sống. Chưa từng thấy thể diện. Bởi vậy đối với này đã từng ở Cửu Châu trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy tên cũng không quen thuộc. Trọng Quỳ ở kế thành nghỉ ngơi hồi phục một phen, chuẩn bị trở về tìm táo đỏ cùng bình yên, vạn thú vô cương mảnh nhỏ đã tới tay. Nàng ở nước Yên sự tình tính là hiểu biết, hiện tại liền có thể trở về Tần Quốc, nghĩ đến trở về sau, có thể tới trước Hàm Đan đi, nhìn xem phù tô, nghĩ như thế. Tâm tình xem như biến tốt lên không ít, đêm khuya kế thành yên tĩnh không tiếng động, bởi vì nước Yên Thái tử bị tập kích quan hệ, cho nên trong thành đề phòng xâm nghiêm rất nhiều, ám vệ nhóm ở vụ trộm tìm kiếm thích khách, Trọng Quỳ chậm rãi đi bộ đến cửa thành, lại phát hiện cửa thành bị từ từ mở ra, vài người cưỡi khoái mã chạy vội tiến vào, cầm đầu một người, đúng là Tiêu Sơ Lâu, Trọng Quỳ bước chân không khỏi một chút. Mà lúc này, cửa thành biên một người khác cũng cưỡi ngựa xuất ra, ra tiếng kêu ở vội vàng bôn đi vào Tiêu Sơ Lâu. Tiêu Sơ Lâu lạc nhanh dây cương, ở trong đêm đen xoay người nhìn lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có quang, A Mạch trên đường hay không thuận lợi. Phong Mạch mỉm cười hỏi, chậm rãi dục ngựa đi đến bên người hắn. Hết chương.